Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 665, chương 151, Băng Hoàng. Làm cho vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, thanh liên địa tâm hỏa, cái này ba loại dị hỏa dung hợp vào một chỗ. Gurumi đều không chút nào hư, dù cho chỉ bằng mượn đấu tôn thực lực cấp bậc, cũng có cực đại khả năng đem cái này ba loại dị hỏa hỗn hợp với nhau. Hiện tại cộng thêm kim đế phần thiên viêm, tình huống trở nên không giống người thường rồi. Cái này đóa trên dị hỏa bảng bài danh đệ tứ bá đạo dị hỏa thực lực kinh người. Cho dù không có khôi phục trạng thái tột cùng, cũng vượt qua xa bài danh hơn 10 dị hỏa có thể so sánh với. Kim đế phần thiên viêm chẳng đáng dung hợp này ba đóa dị hỏa, mà này ba đóa dị hỏa lại hết sức e ngại kim đế phần thiên viêm. Gurumi một ngày đưa chúng nó dung hợp tại một cái hồ tương đương, anh đào sắc cái miệng nhỏ nhắn hít sâu một hơi. Hàn ý băng xương trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt tiêu thất. Giữa song trường, bốn đóa dị hỏa dãy giụa càng ngày càng kịch liệt. Cho dù ở vào phần quyết dưới sự chỉ dẫn, cũng không có tế với sự tình. Mặt cười nhan sắc biến ảo vài phần. Vậy do u minh sát khí tạo thành long quyển đã đem nàng bao vây ở bên trong. Khổng lồ băng trụ tựa như trường nỏ, mà nàng liền ở vào, tên nỏ, bắn bên bờ giải đất. Trắng men hàm răng nhỏ bé cắn môi, một xanh trắng xuất hiện ở trên. Cùng chu vi đỏ hồng rất tốt giao hòa cùng một chỗ. Quần đen tán loạn thiên hạ cải biến phương pháp. Không hề đi học tập trong trí nhớ Phật nộ hỏa liên. Song trưởng tránh ra bên cạnh. Điều này làm cho bốn đóa dị hỏa trầm tĩnh lại. Ngay sau đó, trong cơ thể phần quyết điên cuồng vận chuyển. Tinh tế trong tay ngọc bao hàm lượng lớn đấu khí. Không gian ở hai tờ trắng noàn tay nhỏ bé cầm dưới. Dĩ nhiên từng khúc văng tung tóe, từng cái hắc sắc du xà vặn vẹo thân thể, từng bước hướng thiếu nữ quanh thân khuếch tán đi, trong tròng mắt bị nhũ bạch thần viêm thay thế. Đột nhiên tới áp chế làm cho ba đóa dị hỏa trong nháy mắt mất đi chống lại. Bắt lại một cái chớp mắt này cơ hội. Gurumi lấy kim đế phần thiên viêm làm chủ đạo, mạnh mẽ đem bốn đóa dị hỏa dung hợp vào một chỗ. Ông tương đương, hai cánh tay khẽ run. Có thể đơn giản đem không gian cầm bể ngọc thủ, thậm chí ngay cả bốn màu trường thương thân thương đều cầm không được. Bốn màu hỏa diễm nhiễm ra lưu quang, hỏa tuyến đem chu vi u minh sát khí nhuộm thành vũ khí. Một tia bốc hơi, đem Gurumi cả người đều bao bọc ở bên trong. Trường thương chung, bốn màu hỏa diễm liên tiếp thay thế lưu chuyển. Cường đại tột cùng hơi thở phía sau. Cần thiên số lượng đấu khí chống đỡ. Mỗi phút mỗi giây đều ở đây hướng bốn màu hỏa diễm trường thương chung rót vào đấu khí. Để cầu vững chắc thân thương, đầu nhọn bộ phận thỉnh thoảng có nhan sắc thay thế. Nhưng mỗi một chủng nhan sắc đều có đơn giản xé rách u minh sát khí lực lượng. Gurumi hai tay lực, bốn màu trường thương vi vi di động xuống dưới, móc ra hỏa tuyến trên không trung thật lâu không tiêu tan. Ngay cả bá đạo 10 phần u minh sát khí cũng chỉ được phía trước nhường ra đường. Oanh, thanh âm rung động, u minh sát khí hình thành long quyển đều cương tán khoảng khắc. Khổng lồ băng trụ tên nỏ hướng Gurumi bắn nhanh. Gurumi dùng tay trái cố định ra thân thương lui về sau. Tay phải thì đặt tại trường thương vĩ đoan. Trong cơ thể còn dư lại không nhiều đấu khí điên tuôn hướng trong cánh tay phải. Dương chi bạch ngọc vậy ra thịt mọc lên ửng đỏ. Gân mạch lộ vẻ, hình như có khí thể từ trong lỗ chân lông toát ra. Gurumi cắn răng. Thần viêm tùy theo chảy vào trong cánh tay phải. A hát, ông, một tiếng, bốn màu trường thương lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay nhanh hướng băng trụ phương hướng nổ. Bắn ra, Gurumi cũng bởi vì, này cổ cự lực, hướng thung lũng phía trên ngạnh sinh sinh đẩy mấy trăm mét xa. Vừa móc ra dưỡng khí đan khôi phục đấu khí, một bên nhìn chăm chú về phía bốn màu trường thương, đầu nhọn bộ vị, làm kim, bạch, lam, thanh hòa chung một chỗ lúc, trong sát na liền đánh tới băng trụ tên nỏ trên. Hai người chỉ giằng co trong nháy mắt, bốn màu trường thương dẫn đầu phá hỏng băng trụ đầu nhọn, đồng thời bay về phía băng trụ ở chỗ sâu trong đảo đi. Lấy Kurumi mắt thường, cũng chỉ nhìn thấy một quang ảnh phi phá vỡ băng trụ, đồng thời vẫn còn ở lấy một cái bất khả tư nghị độ tiếp tục hướng xuống phương vọt tới. Này băng lam ma thú đến cùng như thế nào? Kurumi không biết, âm thanh điếc tai, khổng lồ băng trụ phá giải tán lúc sau, đem u minh sát khí long quyển làm thành một đoàn hỏng bét. Càng làm Kurumi biến sắc, cái này lưỡng chủng hỗn hợp thể mất đi sự khống chế sau, dĩ nhiên một tia ý thức toàn bộ hướng thung lũng phía trên cuồng quyển đi. Thung lũng phía trên, Kurumi vừa vặn đứng ở nơi đó. Chết tiệt, trong cái miệng nhỏ mới vừa phun ra hai chữ, đã bị long quyển băng cặn bã cuốn vào trong đó. Hơn 10 hơi thở sau, đóng ở mặt đất sĩ quan phụ tá Cổ Phong cuống quýt làm cho chu vi chú đóng hắc yên quân rút lui khỏi. Sau đó, lượng lớn băng cặn bã bị u minh sát khí long quyển tập kích thổi sang hài cốt phía trên dãy núi. Chu vi thung lũng tất cả đều bị băng phong, còn có vài cái không có chạy mất thằng xui xẻo, bị rõ ràng đóng băng khóa băng trụ chung. U lam băng trụ cuộn sạch hướng thiên không, một cây cao tới hơn 1.000 trượng quyển hình băng trụ xuất hiện ở thung lũng phía trên. Bốn phía tràn sát hàn chi khí, cho dù là Cổ Phong loại này cao giai đấu tông, cũng không nhịn được ôm bả vai, run rẩy một chút, trong lòng kinh ngạc, vị đại tiểu thư kia đến cùng ở hài cốt dãy núi phía dưới làm những gì chuyện kinh thế hãi tục. Thình thịch, Kurumi phất tay đem cố định ở quanh thân băng cạn bã đánh bể. Khái khái ho khan, quần đen thiên hạ sắc mặt bạch, mãnh liệt ho khan vài tiếng, từ nhỏ trong miệng phun ra vài hớp băng cạn bã tới. Hồ tương đương, há mồm phun ra một ngụm hàn khí. Nàng ngẩng vào trong công kích vị trí, nếu như không phải dị hỏa cùng trong cơ thể tiếp cận nửa số tuyệt phẩm huyết mạch, sợ rằng nàng cổ thân thể này cũng liền có thể bỏ qua từ bỏ. Thần viêm từ quanh thân mọc lên, trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch đổ, làm cho bên ngoài thân chỗ một ít tổn thương do giá rét phi tiêu thất. Một thân quần đen nhẹ nhàng vừa chạm vào, đã bị nổ thành bã vụn, không mảnh nhỏ sợi, trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ lúng túng. Từ trong nạp giới móc ra ngân sắc vân kim trường bào đeo vào trên người mình. Đây là Kurumi lần đầu tiên xuyên lấy cổ tộc dòng chính hóa trang. Kurumi nghiêng người sang, bị đóng băng ở trên vách đá dựng đứng phản xạ xuất thân ảnh tới. Trường bào màu bạc vì trong tộc dòng chính chuyên cung phẩm. Chế tạo vật liệu may mặc đều là áp dụng ma thú cấp 7 nhiếp hồn ngân chu phun ra tơ nhện. Kurumi thuận tay đem hai cái mang gỡ xuống, nhẹ lay động đầu nhỏ, một đầu đen kịt thanh tú về phía sau phi đi, cả người khí chất biến hóa nhanh chóng, thật có vài phần cổ tộc thần nữ mùi vị tới, cao quý, thánh khiết. Kurumi lại nuốt mấy viên dưỡng khí đan, trong con người bao hàm thần viêm, giống như phía dưới nhìn lại. Thung lũng chỗ sâu u minh sát khí bị tiêu hao quá nửa, nhưng nó phương sát khí đang ở phi vọt tới. Kurumi lộ ra lực lượng linh hồn, đơn giản ở mấy vạn mét có hơn, cảm giác được một đầu toàn thân tắm máu băng hoàng. Băng hoàng chu vi dường như có đen kịt xiềng xích cố định. Ở sau đó, một cỗ từ những địa phương khác vọt tới u minh sát khí, mạnh mẽ đem Kurumi dọ thám biết lực lượng linh hồn cắt đứt. Kurumi mang theo nghi hoặc hướng thung lũng ở chỗ sâu trong bay đi. Không có bông tuyết cùng long quyển công kích, Kurumi rất nhanh thì đi tới đầu kia băng hoàng phía trên. huyết dịch óng ánh trong suốt, trong đó bao hàm một tia băng lam, không ngừng xuống phía dưới tích đi. Bốn đóa dị hỏa chung, chỉ có hải tâm diễm bận trước bận sau, không ngừng cắn nuốt những băng hoàng đó huyết mạch. Ngâm, Kurumi trái tim co rụt lại, suy yếu băng hoàng mở mắt, băng lãnh vô tình, rồi lại không có một tia tiêu điểm tồn tại, tựa như mất đi mình ý thức. Khôi lỗi cùng người máy đều là như vậy. Sau đó, băng hoàng đầu một cúi, không ít huyết dịch theo hữu quân chỗ miệng vết thương hà. Phá lệ thê mỹ, bốn phía từng cái đen kịt xiềng xích gắt gao khóa lại băng hoàng. Trên đó các loại mật vân càng là ngay cả Kurumi đều nhìn không thấu. Nhưng chắc là một thứ tốt. Kurumi vuốt phẳng cằm, quan sát tỉ mỉ đầu này suýt chút nữa để cho nàng lật xe đỉnh tiêm ma thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.